Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cùng loạn du động một phen, những này màu đen tiểu xà liền dây dưa thành bốn cái rắn đoàn, lập tức cùng nhau bóp méo một cái, liền hóa thành bốn cái thấp bé rất nhiều hắc bào nam tử, vừa mới hiện hình, bọn hắn liền nhao nhao hướng về phía Lạc Hồng dễu cợt bắt đầu. Trên đời này liền không có chân chính bất tử chi thân. Lạc Hồng nghe vậy trực tiếp quát lên một tiếng lớn, hai tay pháp quyết vừa bấm, liền ở sau lưng hiện ra mấy trăm miệng ngũ sắc quan kiếm, chém, kiếm chỉ một điểm. Những này ngũ sắc quan kiếm tựa như như mưa to bắn ra, một cái liền đem bốn cái hắc bào nam tử bao phủ tại trong đó, cái một nháy mắt, cái này bốn cái hắc bào nam tử liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, một lần nữa tán loạn thành hắc khí, vô dụng. Vô dụng. Ngươi giết không được bản tọa, nhưng mà hắc bào nam tử tiếng cười lần nữa tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, những hắc khí kia một quyển, tại đem Lạc Hồng quay chung quanh trong đó về sau, liền hóa thành mấy trăm số lượng tất cao áo bào đen tiểu nhân, khặc khặc, tiểu tử, từ bỏ đi. Ngươi vượt giết bản tọa liền sẽ càng nhiều, tại ngươi tiến vào bản tọa thân thể một khắc này, kết cục của ngươi liền đã chú định, mà lại, ngươi thật coi là ngay từ đầu đạo kia tịch tà thần lôi, liền đã giải quyết bản tọa tại trong cơ thể ngươi động tay chân sao. Một trận gian kế được như ý trong tiếng cười quái dị, mấy trăm áo bào đen tiểu nhân đồng thời giơ tay phải lên bóp, lập tức, Lạc Hồng liền mặt lộ vẻ dị sắc, phản phất nhịn đau nhíu mày, khặc khặc, nghĩ không ra ngươi tiểu tử vẫn là cái khác ma quân ma tử, nuôi đến như thế mập, hôm nay lại là muốn tiện nghi bản tọa. Tham lam liếm môi một cái về sau, mấy trăm áo bào đen tiểu nhân gặp Lạc Hồng khí tức càng ngày càng yếu, không khỏi lại nói, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa liền để ngươi tiểu tử làm minh bạch quỷ, kỳ thật bản tọa chính là thiên ngoại ma quân một bộ hóa thân, mặc dù không quá dễ dàng, nhưng khống chế cái khác ma quân ma chủng cũng bất quá tốn nhiều điểm công phu mà thôi, phản phất trưởng khống ma chủng, chẳng khác nào là nắm trong tay Lạc Hồng sinh tử. Mấy trăm áo bào đen tiểu nhân lúc này nhìn xem Lạc Hồng ánh mắt, thật giống như nhìn xem một bàn làm tốt trân tu, ngươi. Ngươi lại là thiên ngoại ma quân hóa thân, Lạc Mổ, ách. Lạc Mổ lần này quả nhiên là tính sai, ngươi đến cùng đối ta ma chủng động cái gì tay chân. Lạc Hồng giờ phút này liền tựa như nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, cắn răng mồ hôi lạnh chảy ròng nói, tiểu tử, bản tọa thiện tâm đã phát qua, đi chết đi. Mấy trăm áo bào đen tiểu nhân ngay lập tức nghe vậy lại là không có lại cho ra giải thích, mãnh liền đồng thời bóp ra một cái pháp quyết, ừm. Ngươi làm sao còn chưa có chết, nhưng mà sau một khắc, mấy trăm áo bào đen tiểu nhân trên mặt nhe răng cười liền bỗng nhiên trì trệ, kinh nghi nhìn xem vẫn một mặt thống khổ Lạc Hồng nói, ha ha, tiền bối ngươi nhưng so sánh Lạc Mổ theo dự liệu, còn muốn chậm một chút cảm ứng được trong cơ thể ta thiên ma chi chủng, xem ra, vì chiếm cứ cổ này huyệt linh thân thế, tiền bối từ bỏ không thiếu thần thông a. Làm cho áo bào đen lũ tiểu nhân càng thêm kinh ngạc chính là, Lạc Hồng lúc này trên mặt lại mảy may không có vẻ thống khổ, ngược lại khẽ cười một tiếng nói, ngươi, hừ, bỏ mặt ngươi dở trò gì, có bản tọa ở đây dây dưa ngươi, ngươi liền không trốn thoát được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một bãi máu sền sệt, bởi vì cũng không phải là tự mình tràn ra thiên ma chi chủng, mà lại mình bây giờ lại là huyệt linh chi thân. Áo bào đen lũ tiểu nhân đối Lạc Hồng thể nội viên kia thiên ma chi chủng cảm ứng 10 điểm có hạn, cho nên giờ phút này căn bản làm không rõ xảy ra chuyện gì, tiền bối nói không tệ, cho nên Lạc Mổ cũng không có ý định tại cái này chờ đợi. Đối mặt áo bào đen lũ tiểu nhân uy hiếp, Lạc Hồng lại là không sợ chút nào, tác liền lấy ra một khỏa trắng tinh tinh thể, tiền bối, Lạc Mổ đã từng gặp qua ngươi thần thông, hiện tại còn xin tiền bối nhường Lạc Mổ nhìn xem ngươi có thế có bao nhiêu điên. Cái gì? Áo bào đen lũ tiểu nhân căn bản nghe không hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, nhưng linh giác cảnh cáo vẫn là để bọn hắn đem ánh mắt, nhao nhao nhìn chăm chú đến viên kia trắng tinh tinh thể cấp trên. Bành một tiếng, trắng tinh tinh thể đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành một mảng lớn nhỏ vụn cực điểm tinh hạt. Không đúng. Ta căn bản. A, cái quỷ gì đồ vật? Cho bản tọa ra ngoài. Ra ngoài, chính rõ ràng căn bản không đối những này tinh hạt thi triển thần thông. Đã thấy bọn chúng không trở ngại chút nào dung nhập huyệt linh thân thế, mấy trăm áo bào đen tiểu nhân lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lúc này mới phản ứng được, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi, hoặc là nói, hắn tại đem Lạc Hồng nuốt vào trong bụng thời điểm, kết cục liền đã chú định. Chương 1137, ma chủng dị biến, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nguyên bản động tác đều nhịp mấy trăm áo bào đen tiểu nhân, lại chậm rãi lộ ra thần sắc bất đồng, cử chỉ cũng dần dần phân loạn, không có qua một lát, bọn hắn liền đột nhiên hướng ở giữa tụ lại, dung hợp thành một đoàn mặt ngoài không ngừng vặn vẹo đáng sợ hắc cầu. Lúc này, Lạc Hồng chợt cảm thấy chu vi áp lực tản ra, thần thức đơn giản quét qua, liền tại huyệt linh trong bụng tìm được kia kỳ lân bản nguyên, cùng ngũ sắc bản nguyên không sai biệt lắm, kỳ lân bản nguyên cũng là một khỏa tựa như số lớn bọt xà phòng đồng dạng, tinh khiết trong suốt quang cầu, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, kỳ lân bản nguyên chính là thuần thanh chi sắc, tiếng sét đánh cùng một chỗ, Lạc Hồng liền lách mình đi tới kỳ lân bản nguyên phụ cận, cầm trong tay phá thiên tàng thương vẫy một cái, liền theo cấp trên cắt đứt trứng gà lớn nhỏ một khối, những này liền đầy đủ ta dùng, còn lại liền cũng lưu cho đề hồn. Thành công tới tay về sau, Lạc Hồng lập tức đem khối này kỳ lân bản nguyên đưa vào đan điền, đem ra sử dụng tiểu hắc cầu đem luyện hóa. Làm xong những này, Lạc Hồng lúc này không còn lưu luyến nơi đây, tuy nói thiên ngoại ma quân hóa thân nên biết được rất nhiều có giá trị đồ vật, nhưng ở nguyên thần chi đạo bên trên, ma đầu kia có lợi ích trước Lạc Hồng quá nhiều, phong hiểm khống chế không nổi, cho nên vẫn là sớm cho kịp nhường đề hồn thú đem giết chết thì tốt hơn. Phá thiên tàng thương hướng trước người một điểm, một cái màu bạc vòng sáng liền phi tốc xoay tròn lấy mở rộng ra, trong chớp mắt liền đã có một người chi cao. A a a, tiểu bối, không cho phép chạy, bản tọa nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Ngay tại Lạc Hồng muốn trốn vào màu bạc vòng sáng thời điểm, một đạo đè nén thanh âm thống khổ theo phía sau hắn truyền đến. Lạc Hồng quay đầu lại nhìn lại, cái gặp viên kia đã mọc ra đông đảo lớn nhỏ không đều xúc tu hắc cầu cấp trên, nổi lên một tấm đầu có hai sừng ma mặt, ở xung quanh thì là vô số hơi như côn trùng khuôn mặt nhỏ lít nha lít nhít ngọ ngoại, điên cuồng gặm cắn ma mặt, mà ma mặt kia điên cuồng nổi giận tiếng trống, cũng đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không còn là âm lãnh tà dị, mà như có ngàn vạn người tại cộng đồng hò hét, mười điểm không phải người, kết quả là, vẫn là cừu hận loại tâm tình này nhất là cứng chắc sao, đa tạ tiền bối tại một khắc cuối cùng, vẫn không quên đưa lên số liệu, lên đường bình an, nỉ non một câu về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo động quang chui vào màu bạc vòng sáng, lập tức trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, đúng là vừa đưa ra đến Ma Kim Sơn Mạch trên không, Lạc huynh, Lạc đại ca, chỉ nghe hai tiếng ngạc nhiên kêu gọi, Hàng lão ma cùng Lục Hà tỷ muội lúc này phi độn đến hắn bên người, Hàng sư đệ, ngoại giới vừa mới xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng giờ phút này giả bộ như một bộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng nói, các ngươi mới vừa đi vào không lâu, cả tòa ngọn núi liền kịch liệt đung đưa, bất quá một lát liền phát sinh núi lở, nhóm chúng ta cũng là mới vừa từ sụp đổ cự thạch đống bên trong ra, Lạc sư huynh, bên trong đã xảy ra chuyện gì, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàng Lập ngay lập tức sắc mặt lo lắng hỏi, chỉ vì lúc này có một đoàn toàn thân từ hắc quang tạo thành, cao tới ngàn trượng to lớn cự vật, đang chiếm cứ tại sụp đổ ngọn núi bên trên, là thiên ngoại ma quân hóa thân. Quỷ này đồ vật chiếm cứ huyệt linh thân thế, bây giờ muốn thông qua cướp đoạt chân linh chi huyết, ngưng tụ chân thân, Hàng sư đệ, vi huynh bị này ma tại thể nội gieo ma chủng, đã là không thành, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi đối phó hắn, Lạc Hồng vẻ mặt thành thật nói, cái gì? Có thể Lạc sư huynh ngươi khí tức rõ ràng, Hàng Lập bên này còn chưa có nói xong, hắc quan cự vật bên kia lại đột nhiên phát ra chấn thiên động địa tiếng rống, lập tức, một tấm bị đục đầy lỗ thủng, tàn phá cực điểm ma mặt liền nổi lên, còn lại các nơi cũng gạt ra vô số khác biệt bộ dáng gương mặt. Bọn hắn ngay lập tức không một không tại thống khổ gào thét, nhìn qua đám người trong ánh mắt tràn đầy ác ý, khủng bố như thế tràn cảnh, dù là kiến thức rộng rãi Hàng lão ma cũng không nhịn được cảm thấy da đầu rung lên, tòng tâm thực chất tuôn ra một cổ khó chịu tới, tiểu bối. Dết dết dết, theo ma mặt phát ra không phải người tiếng rống, một bên Tim Tim cùng họ Khuê nam tử bên ngoài thân nhau nhau chui ra đông đảo màu đen linh tơ, trong nháy mắt liền đem bọn hắn giam cầm trên không trung, không thể động đậy. Lạc Hồng thấy thế vội vàng pháp lực thúc dục, khiến cho trên người mình màu vàng kim lôi quang nhảy lên không ngớt, chỉ cần đi vào này ma thể bên trong, liền sẽ bị gieo xuống ma chủng, vi huynh cùng Tiêm đạo hữu bọn hắn lúc này đều đã trúng chiêu, cho nên Hàng sư đệ, tiếp xuống liền đều muốn nhờ vào ngươi, thì ra là thế, sư huynh yên tâm, sư đệ định không đồng ý này ma tổn thương ngươi mảy may, nghe nói lời ấy, Hàng Lập lập tức một bên ở trong lòng may mắn tự mình nghe theo Lạc Hồng đề nghị, lưu thủ tại bên ngoài. Một bên ánh mắt kiên định nói, thời gian nói chuyện, kia không cách nào miêu tả hình thể vạn vẹo cự vật trên liền tiếng sấm đại tác, vô số thô to màu đen lôi đình dây dưa cùng nhau, hóa thành đếm không hết màu đen xúc tu, vừa mới ngưng tụ thành hình, những này màu đen xúc tu liền hướng chu vi điên cuồng phát khởi công kích, phảng phất một cọng cỏ gỗ, thậm chí là một khối đất đá đều là bọn chúng chỗ căm hận đối tượng. Đương nhiên, phạm vi bên trong bất kỳ sinh linh vẫn là sẽ dẫn tới màu đen xúc tu ưu tiên nhất công kích. Cái gặp một đoàn đậm đặc ma khí bên trong đột nhiên linh quang lóe lên, một đạo thon thả thân ảnh liền bắn ra, nhưng không bằng nàng thi triển độn thuật, một cái mấy trượng to màu đen xúc tu liền lấy cực nhanh tốc độ xoắn tới. Không, đừng giết! Màu đen xúc tu trong nháy mắt liền đập vỡ thon thả thân ảnh ma khí vòng bảo hộ, sau đó mảnh hướng bên trong một quyển, đem đến tiếp sau tiếng kêu thảm thiết cũng bao phủ trong đó, mà theo cái này xúc tu lùi về, kia vặn vẹo cự vật phía trên lập tức nhiều hơn một tấm điên cuồng thét lên mặt người, chính là cái kia tên là cửu dạ, luyện hư ma thú, bực này so chết còn thê thảm hơn hạ tràng thấy Hàn Lập mí mắt trực nhảy, nếu không phải Lạc sư huynh ở đây, hắn sớm đã tế ra phong lôi xí bỏ trốn mất dạng, nhưng ngay sau đó, sợ cái rắm. Thực tế không được liền dùng cái kia, ta cũng không tin quỷ này đồ vật có thể ngăn cản huyền thiên linh bảo một kích, Hàn Lập tại trong lòng một phen quyết tâm về sau, liền hướng Lục Hà tỷ muội dặn dò, các ngươi ở đây bảo vệ Lạc sư huynh, ta đi giải quyết này ma. Nói đi, hắn liền hai tay giương lên, đánh ra mười mấy khỏa màu vàng kim lôi cầu, đem trước mặt màu đen xúc tu nổ cái vỡ nát sau xông tới, hô xong, Hàn sư đệ, ngươi đừng trách vi huynh lừa ngươi, nơi đây tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, vi huynh đều chắp tay tương nhượng. Nhìn xem Hàn lão ma đi xa độn quang, Lạc Hồng lại là mảy may không lo lắng an nguy của hắn, dù sao tại nguyên thời không bên trong, Hàn lão ma liền cùng cái này ma hóa huyệt linh giao thủ qua, mà lại không có rơi vào hạ phong. Ngay lập tức đừng nhìn cái này ma hóa huyệt linh hung uy hiển hách, thần thông dọa người, nhưng kỳ thật tại bị hắn cưỡng ép cho ăn một khỏa minh linh chi tinh về sau, cái này gia hỏa linh trí đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản thi triển không ra phức tạp thần thông, cho nên thực tế mà nói, này ma thực lực là bị suy yếu một mảng lớn, căn bản là uy hiếp không được Hàn lão ma, huống chi, không bao lâu đề hồn liền sẽ biến thân hình thú dây thiên dây địa, nơi đây nhiễu loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trải qua lần này nghiệm chứng, giống như minh linh chi tinh loại này từ đại lượng linh tính chỗ tụ linh vật, quả nhiên là có thế thông thuận hóa nhập huyệt linh, phủ linh loại này linh tính sinh vật thể nội, cũng đối hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ta nếu là hoa nhiều thời gian ngược lại là cũng có thể chế tạo ra cùng loại minh linh chi tinh, nhưng bên trong linh tính tinh khiết linh vật đến, có lẽ hẳn là chuẩn bị một khỏa, các loại ngày sau gặp lại thập yêu tiên phủ phúc huyệt lúc, dùng nó trực tiếp đoạt xá trong đó linh tính sinh vật, cái này nếu là có thể thành, ta về sau coi như nhẹ nhõm có thêm, đại lượng hỗn độn linh tính lấp nhập đã có thể làm linh tính sinh vật điên cuồng, kia đại lượng thuần tịnh linh tính xâm nhập liền tám thành có thể khống chế lại linh tính sinh vật, nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền cảm giác việc này rất có trị đầu, bất quá, minh linh phản thần đại pháp vẫn là phải ưu tiên dùng tại tăng lên ta tự thân nguyên thần cấp trên, điểm ấy cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lạc Hồng căn cứ nguyên thần nhị nguyên đặc thù sáng tạo ra minh linh phản thần đại pháp có lý luận bên trên, là có thể nhường hắn nguyên thần vô hạn tăng lên, nhưng thực tế thao tác bên trong, minh linh luyện chế cùng phản thần đại pháp thi triển cần thiết cùng một loại nguyên vật liệu cao giai quỷ đạo hóa thân, lại là sản lượng có hạn. Lấy về phần Lạc Hồng tại ly khai địa uyên về sau, liền không có dùng như thế nào phương pháp này tăng lên qua tự mình nguyên thần cảnh giới, không phải hắn quên, mà là vật liệu không có tích lũy tề, không đủ nhường hắn hiện tại hợp thể trung kỳ nguyên thần, một cái tăng trưởng đến hợp thể hậu kỳ, mà muốn tăng lên tài liệu sản lượng, hắn mấu chốt ngay tại ở thiên ma chi chủng, bởi vì Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân sở dĩ có thế tại vực ngoại hoạt động, chính là bởi vì hắn ma tử thân phận, có thể chỉ bằng vào ma tử thân phận. Lại không thể đủ nhường những cái kia hợp thể ma chủ bán hắn quá nhiều mặt mũi, thậm chí bởi vì lúc trước quỷ đạo hóa thân nhóm đưa tới náo động, những này hợp thể ma chủ có liên hợp lại phong tỏa quỷ đạo hóa thân xu thế, rất rõ ràng, gần nhất những năm này chạy trốn đến quỷ đạo hóa thân địa bàn đê giai thiên ma số lượng, tại một chút xíu ngã xuống, cho nên khi phía dưới Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn nhìn trong cơ thể hắn thiên ma chi chủng như thế nào, thần niệm khẽ động. Lạc Hồng ánh mắt liền tới đến bên trong đan điền, cái gặp một đoàn màu xám khí thể ngay tại ôm trong ngực tiểu hắc cầu nguyên anh tiểu nhân trước mặt tự hành xoay tròn. Đây chính là bởi vì kia thiên ngoại ma quân hóa thân thôi động, thôn vệ Lạc Hồng một đạo điểm hồn sau thiên ma chi chủng. Cùng lúc trước đen nhánh sền sệt tựa như nhựa đường bộ dáng so sánh, vật này có thể nói là phát sinh triệt để cải biến, mà lấy Lạc Hồng hợp thể trung kỳ nguyên thần nhìn tới, cũng mơ hồ sẽ có nhiều mê muội cảm giác, mà nó ngay lập tức tán phát khí tức. Vậy mà cùng Lạc Hồng từ trên thân hắc bào nam tử cảm ứng được, có tám phần tương tự, từng. Tại sao lại dạng này, chẳng lẽ nói kia thiên ngoại ma quân thu hoạch ma tử thủ đoạn, chính là mượn nhờ ma chủng, đem biến thành một bộ hóa thân. Nhưng cái này hóa thân không khỏi quá yếu một chút, giống như mới đạt tới bụi vực ma trình độ. Không phải là bởi vì ta đạo kia điểm hồn vốn cũng không mạnh, nhưng mà Lạc Hồng mới nghiên cứu không có một lát, nơi xa một tiếng bạo hống liền đem hắn tâm thần gọi trở về ngoại giới. Cái gặp, nơi xa một cái hơn 30 trượng cao màu đen cự viên hoành đứng ở không trung, song quyền một chùy y ngực, mi tâm liền sinh ra một cái mắt đỏ, phía sau càng là suy suy suy mọc ra ba cây đen xì cốt thứ, đã lâm vào điên cuồng ma hóa huyệt linh cũng mặc kệ đối thủ là ai, ngay lập tức liền quơ đầy trời hắc lôi xúc tu, hướng màu đen cự viên đập tới. Lúc này, chỉ nghe lại là một tiếng trống to theo cự viên trong miệng truyền ra, hắn cái thứ ba mắt đỏ liền mảnh bắn ra một đạo máu hồng quang trụ, quét xuống một cái, liền đem đột kích hắc lôi xúc tu, cũng cho đánh tan thành hắc khí. Ngay sau đó cự viên tay phải liền nổi lên một đoàn nồng đậm huyết quang, mảnh vung lên, lại vung ra một cái huyết sắc xiềng xích, một cái đâm vào ma hóa huyệt linh vặn vẹo hình thể bên trong, theo cự viên tay phải hung hăng một nắm, trên xiềng xích đầu lập tức nhảy lên huyết sắc điện quang. Lập tức, ma hóa huyệt linh bên trong liền phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, cự viên vung ra huyết sắc xiềng xích, nhất định là trói buộc lại ma hóa huyệt trong linh thể khẩn yếu chi vật. Sau một khắc, màu đen cự viên lại đem bàn tay trái về sau duỗi ra, chỉ là hướng nắm vào trong hư không một cái. Hắn phía sau ba căn cốt đâm trúng một cái, liền đến hắn trong bàn tay. Thừa dịp ma hóa huyệt linh bị huyết lôi điện xúc tu loạn chiến, không cách nào phản kháng cơ hội, màu đen cự viên dùng thanh âm trầm thấp niệm động lên một loại nào đó pháp quyết, lại khiến cho nguyên bản đen xì cốt thứ cấp trên xuất hiện từng dãy màu vàng kim phù văn. Đây chính là thiên phạt thần mâu. Theo mấy cái kia kim truyện văn xem, tựa như là một loại nào đó có thể dẫn động các giới thiên đạo hình phạt chi lực đặc thù pháp tắc. Cái này nhưng so với ta Tử Tiêu thần lôi lợi hại hơn nhiều. Cảm ứng được cốt mâu trên càng ngày càng dọa người hung sát chi khí, Lạc Hồng không khỏi âm thầm cảm thán. Đúng lúc này, màu đen cự viên cánh tay trái mảnh vung lên, một đạo màu vàng kim hồng quang liền bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, đạo này màu vàng kim hồng quang liền theo huyết sắc xiềng xích thâm nhập quan sát ma hóa huyệt linh trong thân thể. Ngay sau đó, nó lại vô thanh vô tức theo một chỗ khác xuyên thủng mà ra, tại bắn vào trước mặt liền băng tán thành điểm điểm kim quang biến mất. Mà cứ việc màu vàng kim hồng quang tạo thành vết thương đối với ma hóa huyệt linh ngàn trượng to lớn thân thể mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lúc này nguyên bản điên cuồng dãy dụa gào thảm ma hóa huyệt linh lại phản phất bị Lạc Hồng làm định thân thuật, một cái không có động tĩnh, lập tức lấy hai đầu màu vàng kim lỗ thủng làm trung tâm, ma hóa huyệt linh thân thể lại bắt đầu liên miên vỡ vụn ra. Màu đen cự viên thấy thế lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đại tỳ hừ một cái, liền phun ra một đạo vàng mênh mông hào quang cuốn vào bên trong mảnh vỡ. Một trận quấy về sau, cái này màu vàng hào quang liền vòng quanh một đống hắc khí cùng mảnh vỡ bắn ngược mà quay về, bị màu đen cự viên một ngụm nuốt vào trong bụng. Lúc này cái gặp màu đen cự viên trên thân hắc quang lóe lên, thân hình của hắn liền cấp tốc thấp xuống dưới, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hoàng mỹ, hết thảy cũng tại kế hoạch của ta bên trong. Lạc Hồng thấy thế lập tức trong lòng vui mừng. Lạc sư huynh, kia ma linh đã bị sư đệ chém giết, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Màu xanh độn quang lóe lên, Hàn Lập liền độn đến Lạc Hồng phụ cận. Ha ha, đa tạ Hàn sư đệ, kia ma linh nhất chết, vi huynh thể nội ma chủng liền tự hành tán loạn. Lạc Hồng tất nhiên là lập tức chắp tay nói tạ. Vậy là tốt rồi, đáng tiếc không có phát hiện kia kỳ lân bản nguyên, xem ra ngươi ta lần này là không vui một trận. Hàn Lập còn không biết chỗ tốt đã bị đề hồn thú phải đi, ngay lập tức không khỏi có chút thất vọng. Hắc hắc, Hàn sư đệ vậy nhưng chưa hẳn, vi huynh thế nhưng là tại ma linh trong bụng gặp qua kia kỳ lân bản nguyên, ngươi sau khi trở về lại nhiều quan sát đề hồn tình huống. Lạc Hồng sợ Hàn lão ma cùng nguyên thời không cho đề hồn lãng phí hết một chút bản nguyên chi lực, ngay lập tức liền truyền âm nhắc nhở hắn một câu. Hàn Lập nghe vậy lập tức mắt sáng lên, minh bạch Lạc Hồng ý tứ, lập tức mừng khấp khởi truyền âm nói, nếu thật sự là như thế, kia định không thể thiếu sư huynh kia một phần. Lạc Hồng lập tức ở trong lòng lắc đầu, xem ra hắn đến lúc đó còn phải thất vọng một lần, các loại ra ma kim sơn mạch, lại cho hắn một bản cổ tịch nhường hắn tự hành hiểu rõ đi. Tiến giai hợp thể công tác chuẩn bị đã làm thỏa đáng, vậy kế tiếp chính là bảo hoa bên kia. Ngân tiên tử, ngươi cũng không thể gạt ta a, nhưng là thật có nắm chắc tại đại thừa ma tu mặt trước để cho ta bình yên thoát thân. Cũng với ngươi tiểu tử nói qua bao nhiêu lần, không có vấn đề. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi sớm bố trí tốt không gian pháp trận, đến lúc đó ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể mượn nhờ bản tiên tử thoát thân, trừ phi ngươi liên động độc cũng làm không được, mới có nguy hiểm. Cho nên, Ngươi đến lúc đó chỉ cần ngươi một mực âm thầm thôi động chút Long Kim Diễm, liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Có chút không kiên nhẫn giải thích một phen về sau, Ngân Tiên Tử lại nói tiếp, ngươi tiểu tử muốn thật sự là lo lắng, dứt khoát cũng đừng đi, bản tiên tử có thể không cảm thấy ngươi có mấy phần thành công cơ hội. Chương 1138, Diệt Giao cùng Huyết Anh. Nếu là mặt khác ma giới thánh tổ, Lạc Mổ chắc chắn sẽ không đánh ý nghĩ này, nhưng nếu là cái kia Bảo Hoa, lại là đáng giá thử một lần. Lạc Hồng trong mắt vẻ kiên nghị lóe lên truyền âm nói, làm sao lại không có. Kỳ Lân bản nguyên lý thuyết tại quái vật này thể nội mới là, đột nhiên, tại mặt đất vơ vét ma hóa huyệt linh hài cốt họ Khuê nam tử, sắc mặt cực kỳ âm trầm giọng căm hận nói, hàng tiền bối, ngươi có thể thấy được qua cùng loại Kỳ Lân bản nguyên đồ vật, khắp nơi tìm một vòng về sau, Tim Tim cũng là có chút lo lắng chắp tay tuân hỏi, vừa rồi đấu pháp các ngươi không phải cũng nhìn ở trong mắt sao, các ngươi đã không có trông thấy. Hàn Mỗ như thế nào lại có khác phát hiện, Hàn Lập lời này cũng là không giả, hắn xác thực từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thấy qua Kỳ Lân bản nguyên. Hàn đạo hữu, ngươi kia linh thú cuối cùng tự hồ nuốt chửng kia ma trong linh thể cái gì đồ vật, có thể hay không? Mắt nhìn đã thu thỏ thành một cái khỉ con, đang nằm trong ngực Hàn lão ma ngủ say đề hồn thú, họ Khuê nam tử hữu nhiều chần chờ nói, không thể. Hàn Mỗ linh thú hiện đã lâm vào trạng thái hư nhược, không có khả năng giao cho các ngươi xác nhận xem xét. Lời nói cũng không có nghe xong, Hàn Lập liền gương mặt nghiêm, lập tức càng là thần niệm khẽ động, đem đề hồn thú thu hồi linh thú vòng tay bên trong, hừ. Ngươi thấy thế nào, Kỳ Lân bản nguyên thế nhưng là có không nhỏ xác suất bị kia linh thú chỗ nuốt, ánh mắt tại Hàn Lập cùng Lạc Hồng trên thân vừa đi vừa về di động một phen về sau, họ Khuê nam tử lúc này liền hướng một bên Tim Tim nói, hiển nhiên, hắn là không có lòng tin đồng thời đối phó Lạc Hồng hai người, muốn đem Tim Tim cũng kéo lên chiến xa. Ngươi cái này rơi vào tà đạo gia hỏa ít đến ly gián ta cùng hàng tiền bối, ngươi rõ ràng biết rõ, cho dù kia linh thú thật đem Kỳ Lân bản nguyên nuốt, cũng chạy không khỏi ngươi ta cảm giác, vẫn còn như thế giật dây ta cùng hàng tiền bối là địch, trong đó ẩn chứa lấy cái gì giả tâm, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Tim Tim nghe vậy lại không chút nào chần chờ, hướng về phía họ Khuê nam tử chính là một trận giận dữ mắng mỏ, lập tức nàng liền quay người hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc tiền bối, người này lúc trước liền không thành thật, ngay lập tức càng là mở miệng ly gián chúng ta. Theo tiểu nữ tử xem, nhóm chúng ta không bằng ngay tại này đánh chết hắn, đỡ phải di họa vô tận, ngươi cái này độc phụ. Kỳ Lân bản nguyên đều đã không biết tung tích, ngươi còn như vậy hại ta. Họ Khuê nam tử tuyệt đối không nghĩ tới Tim Tim sẽ bỏ mặc Kỳ Lân bản nguyên, cũng muốn cạo chết hắn, lập tức mở trừng hai mắt, tức giận nói, ha ha, Tim đạo hữu, ngươi cái này thật là lớn tư tâm a. Lạc Hồng lúc này không khỏi ý vị thâm trường nhìn về phía Tim Tim, khẽ cười một tiếng nói, đúng đúng. Lạc đạo hữu, nàng này chính là, họ Khuê nam tử nghe vậy nguyên bản khẩn trương thần sắc lập tức dừng một chút, vội vàng liền muốn thuận thế nói nhiều Tim Tim nói xấu, có thể sau một khắc, Lạc Hồng liền lại mở miệng nói, bất quá, cái này gia hỏa trước đó tiểu động tác liền đã có đường đến chỗ chết, Lạc Mỗ liền không tính toán với ngươi nhiều như vậy, Lạc Hồng nhưng không có quên mở ra chân linh chi huyệt lúc, họ Khuê nam tử dẫn đầu xông đi vào sự tình, hiện tại hắn liền muốn nhường đối phương biết rõ, có dũng khí tìm đường chết, liền nhất định sẽ chết, ngươi, đối đầu Lạc Hồng đằng đằng sát khí ánh mắt, họ Khuê nam tử chỗ nào còn không biết mình đã nguy cơ sớm tối, lúc này trên thân liền linh quang lóe lên, trốn vào hư không bên trong, nhưng mà, hai đạo hắc mang giờ phút này đồng thời theo Lạc Hồng cùng Hàn Lập mi tâm bắn ra, trong chốc lát liền chui vào cùng một chỗ hư không, lập tức chỉ nghe bành một tiếng, họ Khuê nam tử liền từ trong hư không lão đảo mà ra, không kịp kinh hãi Lạc Hồng hai người thần thông, bào hiếu lấy liền hóa thành một cái thân dài hơn trăm trượng ngân dao, cái gặp cái này ngân dao cái đuôi bãi xuống, liền muốn tiếp tục trốn xa, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nguyên bản nhẹ nhàng nhục thân, lại một cái trở nên như cự phong đồng dạng nặng nề, thân hình không khỏi trì trệ, không được, nguyên thần bên trong ý niệm vừa mới hiện lên, một cái màu đen quỷ thủ liền theo hắn bên cạnh thoáng hiện mà ra. Một tay lấy hắn thân thể bắt lấy, a, ta liều mạng với ngươi, cự lực tới người, ngân dao lúc này bị bóc phun máu ba lần, nhưng cũng thuận thế theo trong miệng thốt ra một khỏa đỏ như máu viên châu, theo cái này viên châu tích lựu lựu nhất chuyển, mảng lớn màu đen huyết quang liền hắt vẫy mà ra, đồng thời này châu bản thân linh quang cũng biến thành càng phát ra chói mắt, tán phát linh lực cấp tốc kéo lên bắt đầu, muốn tự bạo nội đan, a, nếu ngươi tu chính là cái khác thần thông, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Nhưng huyết đạo thần thông, Lạc Mỗ chỉ nói là âm thanh đa tạ, Tại Lạc Hồng không hề bận tâm thanh âm đàm thoại bên trong, Hoàng Tuyền quỷ thủ khí tức mãnh vừa tăng, lập tức huyết châu vẩy ra huyết quang liền trầm xuống phía dưới, toàn bộ chui vào quỷ thủ bên trong, đỏ như máu viên châu tự thân linh quang cũng cấp tốc ám đạm xuống tới, khí tức bắt đầu nhảy núi thức dưới mặt đất hạ, không. Không muốn. Buông tha ta. Ta thật vất vả mới trốn qua trận kia đại kiếp, sao có thể chết, nhìn thấy sau cùng thủ đoạn cũng không cách nào có hiệu quả. Ngân Giao lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một bên điên cuồng quay đầu vung đuôi giãy dụa lấy, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có thể theo Hoàng Tuyền quỷ thủ không ngừng rút ra hắn tinh khí pháp lực, Ngân Giao thanh âm càng phát ra yếu ớt, thân hình cũng là càng phát ra khô cảo. Cuối cùng, hắn hóa thành thây khô tại Hoàng Tuyền quỷ thủ hơi chút dùng sức phía dưới, liền vỡ nát thành cặn bã, bị trong núi chi phong thổi tan. Tim đạo hữu, lần này ngươi có thể an tâm. Lạc Hồng đem họ Khuê nam tử còn sót lại trữ vật pháp bảo vừa thu lại, liền hướng tựa hồ ngốc sửng sốt Tim Tim nói, a, Lạc tiền bối yên tâm, Tim Tim nhất định tận tâm tận lực là Hàng tiền bối sửa chữa phục hồi thiên ngoại ma giáp. Cứ việc Lạc Hồng cùng Hàng Lập không có tại Tim Tim trước mặt tiết lộ qua sư huynh đệ quan hệ, nhưng nàng vừa rồi nhìn thấy hai người thi triển đồng dạng thần thông, chỗ nào còn có thể không rõ ràng hai người quan hệ tất nhiên cực sâu, vì không bước họ Khuê nam tử theo gót. Nàng lúc này liền cường điệu lên giá trị của mình. Hàng sư đệ, này phương chuyện, ngươi tiếp xuống làm gì dự định? Là đường cũ trở về, vẫn là đi tìm kiếm kia chi tiên tung tích? Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng cũng không che giấu, hướng Tim Tim gật đầu về sau, liền ngược lại hỏi hướng Hàng lão ma. Ta đối kia chi tiên tuy có nhiều cảm thấy hứng thú, nhưng lúc trước cái kia bị ma linh tiêu diệt cao giai ma thú tới có chút kỳ quặc, chỉ sợ chúng ta đã rơi vào một ít hợp thể ma thú trong mắt, cho nên vẫn là nhanh chóng theo Ma Kim Sơn Mạch thoát thân thì tốt hơn. À đúng, sư huynh phát hiện máu trên giường dị dạng, ta cùng hai vị lục tiên tử đã tìm được, ngươi khẳng định nghĩ không ra, nhóm chúng ta lại từ đó tìm được một mảnh kim khuyết ngọc thư. Cửu Dạ theo dõi nhường Hàng Lập có chút để ý, tăng thêm hắn ngay lập tức chẳng những đạt thành nguyên bản mục tiêu, còn ngoài định mức có đại thu hoạch, tất nhiên là không muốn tiếp tục tại Ma Kim Sơn Mạch bên trong mạo hiểm. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ tất nhiên là đánh không lại hợp thể cấp bậc ma thú, coi như vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm, cũng chỉ có một kích chi lực, nếu là bản thân còn lâm vào trùng vây, vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm sau tình huống ngược lại sẽ càng hỏng bét, ồ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, lại để Vi Huynh nhìn xem, Lạc Hồng lúc này ra vẻ kinh hỉ mà nói, đưa tay liền theo Hàng lão ma trong tay nhận lấy một khối ngọc giác, huyền thiên luyện khí thuật. Tốt gia hỏa. Cái này đúng là ghi chép con đường luyện khí kia phiến bên ngoài trang. Hàng sư đệ, này ngọc giác trước cho Vi Huynh tham ngộ mấy năm. Sư Huynh không nói, ta cũng đang có ý này. Hàng Lập xưa nay bội phục Lạc Hồng tại luyện khí cùng bày trận phương diện tạo nghệ, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không để ý muộn mấy năm tham ngộ. Ha ha, Vi Huynh lần này quả thực là có chút nóng lòng không đợi được, vậy liền đa tạ sư đệ thông cảm. Lục tiên tử, các ngươi ngay lập tức liền theo Hàng sư đệ cùng nhau ly khai Ma Kim Sơn Mạch đi. Lạc Mỗ liền không đồng hành. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều khách khí, lúc này liền đem ngọc giác vừa thu lại, sau đó liền hướng Lục Hà tỷ muội nói, hắn muốn đi gặp Mặc Bảo Hoa, tự nhiên là không thể mang hai người bọn họ, mà lần này từ biệt, song phương duyên phận cũng kém không nhiều lấy hết. Lạc đại ca, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta cùng tỷ tỷ chẳng lẽ giúp không giúp được gì? Lục Vân tự hồ là theo Lạc Hồng cáo biệt trong thần sắc đã nhận ra cái gì, lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc nói, Lạc Mỗ chuyện cần làm có chút nguy hiểm, chỉ có ta một người, còn có thể bảo đảm không ngại, có thể phàm là nhiều một người, lại không được. Lục Vân tiên tử không cần nghĩ quá nhiều, người ta chỉ cần hữu duyên, liền còn có thể gặp lại. Hàng sư đệ, thay Vi Huynh quan tâm bọn hắn một chút, ta đi. Lạc Hồng ngay lập tức không có giải thích quá nhiều, nói đi chỉ là hướng Hàng lão ma gật đầu, liền hướng Ma Kim Sơn Mạch chỗ sâu bay trốn đi. Lạc đại ca, Lục Vân thấy thế kìm lòng không được muốn đưa tay ngăn cản, lại bị một bên Lục Hà kéo tay cánh tay, tính toán muội muội, nhóm chúng ta trở về đi, về sau còn có gặp lại cơ hội. Cứ việc Lục Vân một mực tại tác hợp tự mình cùng Lạc Hồng, nhưng làm thân tỷ muội, Lục Hà làm sao có thể nhìn không ra Lục Vân tâm tư, nhưng khi phía dưới nàng cũng chỉ có thể ai thanh thở dài, mở miệng khuyên nhủ. Lục Vân nghe vậy giữ im lặng, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng lần sau gặp lại, Lạc Hồng rất có thể đã là cao cao tại thượng thánh tộc tu sĩ. Một bên Hàng Lập nhìn xem hai nữ, thần sắc dần dần bất đắc dĩ, Lạc sư huynh, ngươi thật là biết cho sư đệ ta ra nan đề, được rồi, ai bảo ngươi cũng đã giúp ta đây, ai, cũng không biết Quyển Nhi phi thăng hay chưa, Tử Linh nàng. Nửa ngày sau, Ma Kim Sơn mạch chỗ sâu, một đạo màu đen độn quang theo một chỗ bí mật địa huyệt bên trong bay độn mà ra, chính là đem không gian pháp trận bố trí tốt Lạc Hồng, không sai biệt lắm thoát ra ngàn dặm về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên tại một tòa thấp trên đỉnh phương ngừng lại, ngay sau đó kiếm chỉ một điểm, một vòng hắc khí ngay tại trước mặt hắn xoay quanh mà ra, rất nhanh liền hóa thành một cái hơn 10 trượng đường kính động thiên cửa ra, lúc này, một đạo bóng đen từ đó rơi ra, bành một tiếng liền đập vào kia thấp phong đỉnh núi, ghê tởm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bắt ta muốn làm gì? Cái này đạo bóng đen chính là Lạc Hồng trước đây bắt đa nhãn ma, ngay lập tức vừa ra tới, liền lớn tiếng kêu gào nói, bại tướng dưới tay không xứng biết được Lạc mổ tính danh, ta muốn đi gặp ngươi phụ thân, ngươi nhanh chóng dẫn đường cho ta. Bảo Hoa ở Ma Kim Sơn mạch chỗ sâu, như không người dẫn đường, Lạc Hồng có thể không dễ tìm được, giờ phút này liền từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói, hừ. Ngươi ngược lại thật sự là không sợ chết, nhưng nếu ngươi cho rằng dùng tính mạng uy hiếp tại ta, liền có thể để cho ta liền phạm, vậy liền 10 phần sai. Đa nhãn ma ngay lập tức dù như dòi bọ đồng dạng tại trên mặt đất cúi lưng, nhưng nói chuyện lại là rất ngạnh khí, ha ha, ngươi cho rằng Lạc mổ không dám giết ngươi đúng hay không? A tử, Lạc Hồng một cái liền nhìn ra này ma kiên cường nguyên nhân, lúc này liền muốn cho hắn điểm lợi hại nếm thử, vừa vặn A tử có lẽ lâu không có nở qua ăn mặn, tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo tử mang liền theo Lạc Hồng bên hông bay ra, tại hắn bên cạnh hóa thành một tên mập mạp tóc tím tiểu cô nương, cho ta theo chân bắt đầu, ăn tươi hắn, Lạc Hồng trực tiếp hạ lệnh, nghe nói lời ấy, A tử nguyên bản còn có chút ngủ mê hồ hai mắt lập tức sáng lên, lúc này, hắc, một tiếng, biến hóa ra chân thân, đông, chấn động, to lớn song vĩ tử tinh hạt liền rơi xuống trên đỉnh núi, sau đó, nàng không nói hai lời, liền cầm lên hai cái cự kìm, kẹp lấy đa nhãn ma hai chân hướng trong miệng lấp đầy, lập tức, làm cho người không rét mà run cốt nhục nhai nát thanh âm liền không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm thêm đa nhãn ma quái dị tiếng kêu thảm thiết, kỳ thật Lạc Hồng cũng không muốn khiến cho máu tanh như vậy, nhưng ai gọi này ma nguyên thần thượng có bao nhiêu mắt lão ma lưu lại cấm chế, nhưng hắn không cách nào trực tiếp thông qua sư hồn đạt được muốn tin tức, cái này gia hỏa lại như thế tự cho là thông minh, Lạc Hồng cũng chỉ có thể ra hạ sách này, không thể không nói. Cái này đa nhãn ma kiên cường thật đúng là không giống Lạc Hồng nghĩ như vậy kéo hông, hắn thẳng đến bị A tử ăn vào bẹn đùi địa phương, mới dùng mở miệng nói, ngừng, ngừng, mau gọi nàng dừng lại. Ta là thật không thể nói A, ta như dẫn ngươi đi, phụ thân nhất định sẽ một chưởng vỗ chết ta, phụ thân cùng hai vị khác thúc phụ từng xuống tử mệnh lệnh, tuyệt không cho phép cao giai ma tộc bên ngoài tồn tại, tới gần cái kia địa phương, A. Ta nói đều là thật. Nhanh. Mau dừng lại, A tử, Lạc Hồng gặp hắn không giống nói dối, liền cau mày nhẹ giọng tiếng gọi A tử, nhường nàng về tới bên cạnh mình. Đạo mệnh lệnh này hiển nhiên là vì bảo hộ bế quan chữa thương Bảo Hoa, hơn phân nửa là xác thực, cái này coi như khó làm, đã hai đầu đều là chết, kia là thật không dễ dàng nhường này ma khuất phục. Ngay tại Lạc Hồng suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp ngâm chế đa nhãn ma lúc, một đạo huyết ảnh đột nhiên theo phía dưới hắc vụ bên trong bắn ra. Thẳng đến A tử cái óc mà đi, ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Hồng cánh tay phải một cái mô hình hồ, liền đem đột kích chi vật cầm tại hắc vụ tràn ngập tay phải bên trong, có thể sau một khắc, cái này như thế nào con mũi nhọn mỏ đồng dạng huyết thứ, liền tại hắn trong tay bành mà nổ tung, hóa thành một đạo đậm đặc huyết vụ đem Lạc Hồng cùng A tử đều bao bọc ở trong đó, từng có độc, theo một cổ ngai ngái khí tức tràn vào xoang mũi, Lạc Hồng lập tức đã nhận ra huyết vụ không đúng. Mà lúc này, một đạo thon thả huyết ảnh lại là một cái thoáng hiện đến chỉ còn một nửa đa nhãn ma bên cạnh, lộ ra một tên người mặt đỏ như máu cung trang nữ tử thân hình, Huyết Anh. Ngươi như thế nào ở đây, vừa mới thấy rõ đối phương, đa nhãn ma liền một ngụm nói ra nữ tử tính danh, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, Thanh Khách, nước mắt huynh, tìm cái chi tiên làm sao còn đem ngươi biến thành cái bộ dáng này, chỉ sợ lần này sau khi trở về, nhiều mắt bá phụ sẽ không dễ tha ngươi nha. Nhìn xem nước mắt thảm trạng, Huyết Anh lúc này nhìn có chút hả hê cười nói, cái gì chi tiên? Ngươi tại? Ai, bỏ mặt cái này, chạy mau, mau dẫn ta chạy, nước mắt ngay lập tức lại là căn bản không biết rõ Huyết Anh đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không lo được những thứ này, lập tức liền thúc giục Huyết Anh dẫn hắn đào mệnh, gấp cái gì, cái kia ngoại giới người bên trong ta hóa cốt ma máu, nhất thời hồi lâu, bức không ra xâm nhập kịch độc trong cơ thể. Huyết Anh giờ phút này lại là không vội chút nào, tràn đầy tự tin nói, không, ngươi nghe ta, người này thần thông viễn siêu ngươi tưởng tượng, đi mau, không phải vậy đợi chút nữa mà liền ngươi cũng đi không được. Nhưng mà, nước mắt thế nhưng là biết rõ Lạc Hồng lợi hại, lúc này cơ hồ là cuốn đến phát khóc khuyên nhủ, hóa cốt máu độc sao? Là có chút ý tứ, bất quá, Lạc mổ hơn để ý ngươi liễm khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thông, ta thế nhưng là hồi lâu không có bị người đánh lén qua, chương 1139, hợp thể ma ngạc, Khuyết Anh, nhiều mắt cùng sắc cánh thủ hạ tựa như bởi vì một cái gọi chi tiên đồ vật, cũng ly khai hang ổ, vi phụ ngay lập tức không tiện ly khai, ngươi đi ra cho ta dò xét rõ ràng, ma kim sơn mạch bên trong một tòa địa cung chỗ sâu, một tên huyết bào đại hán xếp bằng ở một tấm ma tinh trên giường lớn, trầm giọng triều bái đổ vào trước mặt hắn cung trang nữ tử phân phó nói, vâng. Phụ thân đại nhân, Khuyết Anh biết rõ tự mình phụ thân tính tình, ngay lập tức không dám chút nào chống lại lĩnh mệnh nói, lập tức, nàng liền chui ra khỏi địa cung, hướng phía ngoài dãy núi vây bay trốn đi, bởi vì nàng chính là ma kim sơn mạch bên trong tam đại hợp thể ma thú một trong huyết tí độc nữ, trên đường đi chỉ cần là có chút linh trí ma thú, cũng sẽ không có can đảm trêu chọc, lấy về phần không có mấy ngày công phu, Khuyết Anh liền tới đến ngoài dãy núi vây, cũng đụng phải một đám sắc cánh dưới trướng ma điểu. Này cũng không phải vận khí của nàng tốt, mà là sắc cánh tại nghĩ lầm nhiều mắt phái ra tìm kiếm con hắn tung tích thủ hạ, chính là đang tìm kiếm chi tiên về sau, liền một hơi phái ra dưới tay mình tất cả cao giai ma thú, tiến đến giảo sát linh giới tu sĩ, tốt có thể để cho hắn tại nhiều mắt trước đó đạt được chi tiên. Cho nên, Khuyết Anh ngay lập tức tại ngoài dãy núi vây không gặp được sắc cánh thủ hạ, đó mới là quái sự, bởi vì biết rõ tự mình phụ thân ngày thường cùng hai vị bá phụ cũng không thể nào đối phó. Khuyết Anh lúc này không có lựa chọn lộ diện, mà là liễm khí đi theo đám kia ma điểu phía sau. Mấy canh giờ sau, nàng liền nhìn thấy bọn này ma điểu vây giết hai tên hóa thần kỳ linh giới tu sĩ, cũng từ trên thân đối phương đạt được một khối cổ quái pháp bàn. Cái gặp kia cầm đầu ma điểu khi lấy được pháp bàn về sau, lập tức liền phát ra vài tiếng mừng rỡ quái khiếu, sau đó liền dẫn quần chim trở về mà quay về. Khuyết Anh núp trong bóng tối do dự một hơi, cuối cùng vẫn quyết định theo dõi đi lên. Như thế lại phi độn ước chừng một canh giờ, Khuyết Anh thuận lợi gặp được đem ra sử dụng bọn này ma điểu ma thú thống lĩnh, lại là hắn, thiết sĩ cánh đem hắn phái ra phụ trách việc này, xem ra kia chi tiên ở ta nơi này vị bá phụ trong lòng có chút trọng yếu a. Nhìn qua hơn nghìn trượng bên ngoài, kia một đầu ngồi xổm tại trên ngọn núi cự cáp, Khuyết Anh không khỏi lông mày cau lại lẩm bẩm, đầu này cự cáp tu vi mặc dù cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng đối phương chính là sắc cánh bồi dưỡng nhiều năm ký túc ma ngẫu. Thời khắc mấu chốt có thế khiến sắc cánh bộ phận nguyên thần phụ thân tới, phát huy ra chỉ so với hợp thể sơ kỳ ma thú hơi yếu 3 điểm thực lực, bởi vậy thú phụ trách chi tiên sự tình, đối Khuyết Anh tới nói tự nhiên là cực kỳ phiền phức, dù sao nàng hiện tại đoạt được tình báo cực ít, nhưng muốn cứ như vậy theo đuôi đối phương, nhưng cũng không có khả năng tại một khắc cuối cùng, theo đối phương trong tay cướp đi chi tiên, tới cứng không được, ta nhất định phải đoạt tại hắn đằng trước hành động, vừa chuyển động ý nghĩ. Khuyết Anh liền biết tự mình kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được. Ôn Đình, khối này pháp bàn cho ngươi, đi đem ngạc cốc phụ cận dò xét mấy lần, thông minh cơ linh một chút, đừng bị ăn. Ngay tại Khuyết Anh khắc nghĩ biện pháp thời điểm, đỉnh núi cự cáp trầm giọng gọi một đầu tương tự chuồn chuồn luyện hư ma thú, đem mới từ linh giới tu sĩ trong tay cướp được pháp bàn vứt cho đối phương. Cự cáp thủ hạ cao giai ma thú tuy có hơn ngàn nhiều, nhưng trong đó đa số là hóa thần cảnh giới tu vi, linh trí tính không được cao. Cho nên tại cướp được pháp bàn về sau, hắn sẽ đem mỗi một khối pháp bàn cũng giao cho tinh được luyện hư ma thú, nhường bọn hắn chia ra đi tìm kiếm chi tiên tung tích. Bất quá, lần này cần đi địa phương tương đối đặc thù, cự cáp không thể không nhiều bàn giao một câu, là đại nhân, thuộc hạ biết rõ phân tất, tiếp nhận pháp bàn về sau, chuồn chuồn ma thú đơn giản đáp lại một tiếng, liền chấn động bốn cánh, trực tiếp hướng phía đông bay đi, cùng di, năm khóc bên kia nhưng có động tĩnh. Bọn hắn là trước hết nhất biết rõ chi tiên sự tình, có lẽ sẽ có trừ những này linh giới tu sĩ luyện pháp bàn bên ngoài định vị phương pháp. Ôn Đình mới bay đi không bao lâu, cự cáp liền lại tựa như tự nói. Vừa mới nói xong, một cái cao ba thước mắt đỏ đám khỉ liền lẻn đến cự cáp bên người, lập tức âm thanh bẩm báo nói, bẩm đại nhân, năm khóc bên kia tụ tập đại lượng nhân thủ, nhưng vẫn là theo binh không động. Năm khóc chính là cùng cửu dạ cùng nhau bị nhiều mắt phái ra điều tra con hắn mất tích một chuyện. Trong đó cửu dạ phụ trách tìm tới hung thủ, năm khóc thì là dẫn người chuẩn bị vòng vây truy sát. Lúc này, cửu dạ đã chết tại ma hóa huyệt linh trong tay, năm khóc không thu được tin tức, tất nhiên là chỉ có thể lo lắng suông chờ ở tại chỗ. nhưng từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm bọn hắn mục đích cử các loại ma, hiển nhiên không nghĩ như vậy, quả nhiên có gì đó quái lạ, tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn động tĩnh, có bất cứ dị thường nào đều muốn lập tức hồi báo cho ta. Cự cáp hai mắt nhíu lại, lộ ra một bộ tự mình sớm có đoán bộ dáng nói, mà hắn những lời này, tất nhiên là từ đầu chí cuối, cũng rơi vào chỗ tối huyết anh trong tai, nhưng phát sầu nàng một cái có chút ý nghĩ, nguyên lai nhiều mắt bên kia mới là tiếp cận nhất chi tiên, ta có lẽ nên. Hả? Cổ này khí tức là, huyết anh đang do dự muốn hay không ngược lại đi nhìn chằm chằm năm khóc bên kia, đột nhiên chóp mũi liền run run một cái, ngửi thấy một cổ đạm mỏng cực điểm mùi máu tanh. Ma kim sơn mạch bên trong giết chóc thường có phát sinh, cho nên huyết anh mặc dù dựa vào thiên phú thần thông, có thể phát giác được bên ngoài mấy vạn dặm huyết khí, nhưng bình thường cũng sẽ không quá nhiều để ý. Nhưng khi ở dưới đạo này huyết khí khác biệt, chính là thuộc về cùng nàng rất có gặp nhau nhiều mắt chi tử nước mắt. Nguyên lai cái này gia hỏa cũng ra, cho nên năm khóc bên kia là chướng nhãn pháp, hắn mới là nhiều mắt chân chính ủy thác trách nhiệm người. Nước mắt đột nhiên xuất hiện lập tức đưa tới huyết anh hoài nghi. Nàng mắt nhìn như cũ ngồi chồm hổm ở đỉnh núi, chờ đợi thủ hạ tin tức cự cáp, lúc này liền làm ra quyết định, ở đây hao tổn cũng không phải biện pháp, nước mắt tựa hồ thụ thương không nhẹ, đi xem một chút lại nói, nói đi, huyết anh liền hóa thành một đạo tơ máu, lần theo huyết khí hướng phương đông lặng yên bỏ chạy, thoát ly cự cáp các loại ma thần thức phạm vi về sau, huyết anh lật bàn tay một cái, tế ra một cái màu đỏ sẫm châm nhỏ ma bảo, cái gặp nàng hơi chút thi pháp, cả người liền hóa thành một đoàn hắc huyết, dung nhập cái này mai châm nhỏ bên trong, lập tức này châm huyết quang lóe lên, liền nhanh vô cùng biến mất tại chân trời, cái này tốc độ bay lại không thể so với hợp thể ma thú chênh lệch bao nhiêu, thế là chỉ qua chỉ chốc lát, huyết anh liền tiếp cận mùi máu tanh đầu nguồn, nàng lúc này một lần nữa hiện ra thân hình, thu liễm khí tức tới gần, rất nhanh trong tai liền nghe được nước mắt tiếng kêu thảm thiết, gặp quỷ, nước mắt phế vật này không phải là cấm a. Huyết anh trong lòng lập tức run lên, nín thở ngưng thần tìm hành tới, vừa hay nhìn thấy một đầu hai đuôi quái bọ cạp đem cuối cùng một ngụm nước mắt huyết nhục nuốt vào. Trên ánh mắt dời, nàng liền nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo đen đưa tay đem cặp kia đuôi quái bọ cạp triệu hồi bên cạnh, lập tức rơi vào trong trầm tư, nước mắt tại sao lại rơi vào người này trong tay. Chẳng lẽ người này cũng đang tìm kiếm kia chi tiên, kết quả hai người đụng phải, mặc kệ, theo nước mắt trong miệng tất nhiên có thể được đến ta cần thiết tình báo. Trước xuất thủ đem hắn cứu, hỏi lại cái minh bạch đi, huyết anh một lòng muốn hoàn thành huyết tí phó thác sự tình, mắt thấy nước mắt đã nguy như chồng trứng, lúc này liền quyết định xuất thủ cứu người, bất quá, nàng biết rõ tự mình thần thông không sở trường công phạt, cho dù là đánh lén, cũng khó có thể đối có thế bắt sống nước mắt người một kích mất mạng, mà lại nàng cũng không lý tới từ cho nước mắt báo thù, ngay lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay đối phương linh trùng, không được. Khi linh trùng có thế thôn phệ ta ma huyết, Lạc Hồng băng lãnh thanh âm mới vừa ở huyết anh vang lên bên tai, nàng liền lập tức quay đầu nhìn lại, cái gặp đối phương bên cạnh tóc tím tiểu nha đầu chính đại miệng miệng lớn thôn hấp lấy huyết vụ, mới một hơi nhiều một chút, tất cả huyết vụ liền bị hắn nuốt vào trong bụng, mà càng làm cho huyết anh không nghĩ tới chính là, thanh niên mặc áo đen kia giờ phút này sắc mặt hồng nhuận, lại không có chút nào trúng độc bộ dạng, thấy tình cảnh này, huyết anh bỗng cảm giác không ổn, lúc này nắm lên một nửa nước mắt liền đằng không mà lên. Lúc này, một đạo hắc mang bay vụt mà đến, huyết anh chỉ là nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng hoảng sợ nói, phá diệt pháp mục, lập tức, nàng không chút nghĩ ngợi liền cánh tay phải vung lên, đem kia đỏ thẫm máu châm hung hăng tế ra, sau một khắc, máu nhầm vào trên hắc mang, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang lóe lên, mi tâm mắt dọc liền có mãnh liệt nhói nhói cảm giác, hắn lúc này biến sắc, tay phải kiếm chỉ một cái mô hình hồ liền ngăn tại vạn tướng thần nhãn trước đó. Ngay sau đó kiếm chỉ ở giữa liền khác thường cảm giác truyền đến, tốt âm độc ma bảo, càng như thế khắc chế linh mục thần thông, buông kiếm chỉ, Lạc Hồng cái gặp một cái dài vài tấc máu châm, đang bị kẹp ở kiếm chỉ ở giữa, này châm đồng dạng có cổ ngai ngái hương vị, hiển nhiên đồng dạng có tẩm kịch độc, bất quá có hoàng tuyền quỷ thủ tương hộ, Lạc Hồng tất nhiên là không có trúng chiêu, trên tay ô quang lóe lên, Lạc Hồng liền đem tạm thời đem máu châm thu nhập U Minh Động Thiên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp huyết anh đã là chân trời một cái điểm đỏ, ngươi chạy không thoát, đối phương liên tiếp ám chiêu đã nhường Lạc Hồng có nhiều hỏa khí, tiếng hét phẫn nộ bên trong hắn chân phải lăn không đạp mạnh, liền làm cho dưới chân hiện ra một mảnh màu tím lôi quang pháp trận. Lúc trước tại phù du tộc lúc, Lạc Hồng liền cùng lôi vân tử đối lôi đình chi đạo từng có mấy lần giao lưu, mà kinh lôi tiên thể lại đủ để cho hắn hoàn thành bất luận cái gì tinh tế lôi pháp thao tác, cho nên, lôi trận thuấn di bí thuật, hắn đã sớm học xong. Ngay lập tức, Lạc Hồng một bước một lôi trận lăng không mà đi, tiếng sét đánh bên trong núi non trùng điệp đều tại hắn dưới thân phi tốc lướt qua, trước mặt cái kia điểm đỏ cũng là mắt trần có thể thấy phóng đại. Khuyết Anh giờ phút này quay đầu lại nhìn một cái gặp màu tím lôi quang không ngừng thoáng hiện, mà lại càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi khẩn trương, muốn mạng. Nước mắt, ngươi còn có mấy phần lực khí, nhóm chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát, không. Đừng ngừng dưới, bằng hai chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Nước mắt đã bị Lạc Hồng đánh ra bóng mờ, căn bản không còn dám tới là địch, khi không có biện pháp. Khuyết Anh nghe vậy sắc mặt phát lạnh, không chút do dự liền đem nước mắt về sau ném đi, lập tức liền thi triển tiêu hao tinh huyết bí thuật, làm cho tự thân tốc độ bay tăng vọt một mảng lớn. Về phần nước mắt chết sống, Khuyết Anh cho tới bây giờ cũng không quan tâm, nàng xuất thủ cứu hắn cũng bất quá là vì theo hắn trong miệng đạt được chi tiên tin tức thôi. Nhất là nghe nước mắt đem đối phương nói đến lợi hại như thế, Khuyết Anh càng là không muốn cùng chi liều mạng. Đã như vậy, kia khẳng định là bảo mệnh làm đầu a. Nhưng mà, đối phương tại bắt quay về nước mắt về sau, lại không chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại lôi quang lấp lóe đến càng thêm nhiều lần, một bộ thề phải giết người diệt khẩu bộ dáng. Chỉ là một lát, Khuyết Anh liền sắp bị đuổi kịp, nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời lại xuất hiện dị biến. Đỏ thẫm cuồng diễm cùng xoay tròn hắc thủy phân biệt chiếm cứ nửa bên bầu trời, đụng vào nhau, khuấy động ra từng đạo dọa người linh ba. Nếu là bình thường nhìn thấy bực này cảnh tượng, Khuyết Anh tất nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng mà hôm nay lại là khác biệt, nàng vẻn vẹn sửng sốt một cái chớp mắt, liền mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này, nàng chẳng những đem độn quang nhất chuyển, thẳng đến kia phiến bị cuồng diễm hắc thủy bao phủ bầu trời mà đi, còn cần pháp lực hô lớn, đạo hữu. Ngươi cũng đã giành được chi tiên, vì sao còn muốn đối tiểu nữ tử dồn ép không tha, liền không thể phóng tiểu nữ tử một ngựa sao? Đuổi theo ở sau lưng hắn cách đó không xa Lạc Hồng nghe vậy, lập tức liền ngửi được âm mưu khí tức, bất quá hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, ngay lập tức tiếp tục đuổi sát không buông, mà kia chế tạo ra cuồng diễm cùng hắc thủy tồn tại, tự hồ cũng nghe đến Huyết Anh đầu hàng kêu gọi, song song đình trệ một cái chớp mắt về sau, liền không hẹn mà cùng hướng Lạc Hồng bên này cuồn cuộn mà tới. Song phương nhìn xem cực xa, nhưng cũng có hợp thể cấp bậc tốc độ bay, cho nên chỉ là mấy tức, song phương liền cũng tiến vào đối phương tầm mắt bên trong. Lạc Hồng linh mục quét qua, lập tức phân biệt bên trong cuồng diễm cùng hắc thủy trông được đến một cái cự cáp cùng một tên dung mạo dữ tợn ma tộc nam tử, nguyên lai là bọn hắn. Bởi vì cái này hai ma tướng mạo cũng rất có nhận ra độ, Lạc Hồng một cái liền nhận ra bọn hắn, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng liền chủ động chậm xuống tốc độ bay. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tại Huyết Anh cùng đối phương sẽ cùng trước, có thể bắt được, cũng tốt. Kia ma nữ trên thân đoán chừng cũng có giống như đa nhãn ma vấn đề, nhưng này cái gia hỏa xác định vững chắc không có, lại bước ra một bước về sau, Lạc Hồng liền đứng tại chỗ. Huyết Anh, ngươi nha đầu này thế nhưng là tại lừa gạt lão phu. Kia chi tiên chân tại cái này tiểu tử trên thân, Hồng Vân cuồn cuộn, một cái cự cáp nương theo lấy tiếng nói nhảy ra ngoài, cùng trước đây khác biệt là... Này ma hai mắt nhắm nghiền, trán ở giữa lại mở ra một khỏa tối tăm mờ mịt, nắm đấm lớn nhỏ con mắt, chớp động lên quỷ dị quang mang. Thiết bá phụ, người này bản lĩnh cao cường, chất nữ vốn định theo hắn trong tay cướp đoạt chi tiên, nhưng lại thất thủ. Khuyết Anh tuy biết lừa gạt sắc cánh chắc chắn bị đến đối phương trả thù, nhưng nàng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắc hắc, xem ra ngươi lại là nghĩ bằng vào thánh tổ đại nhân truyền thụ cho ngươi liễm khí thần thông kiếm tiện nghi, rốt cục bảo ngươi đá trúng thiết bản. Tự hồ là đối Huyết Anh có thể được thánh tổ ân sủng bất mãn hết sức, cự cáp lúc này cười khẩy nói, không đúng đối với Huyết Anh lời nói, hắn cũng không có tin hoàn toàn, đừng nói nhảm, nhanh lên đem người này diệt đi soát người, bên kia nhưng còn có một đội người đang lẫn trốn, chi tiên cũng có khả năng tại trên người bọn họ. Lúc này, hắc thủy bên trong ma tộc đại hán cũng lộ ra thân hình, cái gặp hắn miệng kỳ dài, miệng đầy răng nanh sắc bén, chính là từ ma ngạc hóa hình mà tới, hừ. Ma ngạc. Ngươi bất quá mới vừa vặn tiến giai hợp thể, tốt nhất đối lão phu khách khí nhiều, người này liền giao cho ngươi đối phó, kia đoàn người chạy có chút nhanh, lão phu hiện tại liền muốn đuổi theo. Cự cáp nghe vậy đầu tiên là ánh mắt bất thiện trừng ma ngạc một cái, nhưng bởi vì sốt ruột truy sát, hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều dây dưa. Vừa mới nói xong, cự cáp liền hóa thành một đoàn rào rạc xích diễm, hướng lên trời bên cạnh kích xạ mà đi. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngăn trở. Dù sao mục tiêu của hắn chính là đầu này vừa mới tiến giai hợp thể ma ngạc, bên kia tiểu tử, ngươi cũng coi như thức thời, biết rõ trốn không thoát một mực lưu tại chỗ, xem ngươi để cho ta như thế bớt việc phân thượng, đem chi tiên giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, không ăn ngươi nguyên thần. Ánh mắt hỏa cầu đi xa về sau, Ma Ngạc lúc này nhìn về phía Lạc Hồng, hoàn toàn đem xem như chiên bản trên thịt đồng dạng nói, đúng là bớt việc, tiền bối, tiếp xuống ngươi có thể sẽ có chút đau, lại nhẫn một cái. Lạc Hồng giờ phút này cũng thu hồi ánh mắt nói, chương 1140, Phong Nguyên chi cục, chỉ là linh giới tu sĩ dám như thế cuồng vọng, xem ra ngươi là không biết ta ma tộc thần thông lợi hại, đi chết đi. Ma Ngạc vừa mới tiến giai hợp thể, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, ngay lập tức lại bị Lạc Hồng coi thường như vậy, tất nhiên là lập tức nổi giận, thần niệm khẽ động, sau người bao trùm non nửa bầu trời sông hắc thủy bên trong liền sóng lớn cuồn lên, qua trong giây lát liền ngưng tụ ra trên trăm chi dài đến hơn một trượng hắc thủy mũi tên. Sau một khắc, sông hắc thủy mảnh chấn động, trên trăm chi hắc thủy cự tiễn liền tề xạ mà ra. Đừng nhìn những này cự tiễn thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật mỗi một chi bên trong cũng chứa một điểm ma ngạc theo xuất sinh lên liền thai nghén đến nay đen thực ma nước, cho nên mỗi một chi cự tiễn uy lực đều đủ để nhường một tên phổ thông luyện hư sơ kỳ tu sĩ hài cốt không còn. Lúc này hắn một hơi bắn ra trên trăm chi cự tiễn, hiển nhiên trong lòng cũng không giống ngoài miệng như vậy khinh thị Lạc Hồng, chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra cái này gia hỏa chính là giống như trung thực gia người, cái này tiểu tử như thế cuồng vọng chỉ sợ thật có nhiều bản sự ghê tởm. Sắc cánh kia lão gia hỏa khẳng định là nhìn ra điểm ấy, mới đưa cái này khổ sai sự tình giao cho ta. Ngay tại Ma Ngạc ý thức được tự mình khả năng làm tiếp thời điểm, một đạo hung lệ hót vang thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái gặp, kia linh giới tu sĩ sau lưng, lại nổi lên một tôn cao hơn trăm trượng ngũ sắc khổng tước pháp tướng. Tước đuôi vừa mở, tựa như nắng gắt đồng dạng huy sái ra mảng lớn hào quang năm màu, làm cho Lạc Hồng vị trí biến thành một mảnh ngũ sắc quang hải. Lúc này, cái này ngũ sắc quang hải hướng về phía trước lăn một vòng, liền vừa vặn đụng phải đánh tới trên trăm hắc thủy cự tiễn. Hai người vừa chạm vào, tất cả hắc thủy cự tiễn liền tùy tiện vỡ ra, lại không chút nào có thể ngăn cản ngũ sắc quang hải, ngũ sắc thần quang. Ta liền biết rõ, kiến thức đến ngũ sắc quang hải uy năng về sau, Ma Ngạc lúc này ý thức được tự mình bản mệnh thần thông, ở đây chiến bên trong là không phát huy ra tác dụng, thế là, hắn lập tức hai tay vung lên, làm cho sau lưng sông hắc thủy như nộ long đổ xuống mà ra. Có thể cứ việc cái này đầy trời hắc thủy thể lượng to lớn, nhưng cũng chỉ là tạm thời chặn lại ngũ sắc quang hải. Hắn lực lượng bản thân đang bị phi tốc làm hao mòn, chẳng mấy chốc sẽ ngũ sắc quang hải cho nghiền nát. Bất quá Ma Ngạc cử động lần này vốn là chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian thôi. Giờ phút này chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa bào hiếu, một đầu toàn thân đen như mực, miệng lớn tinh hồng không gì sánh được đại ngạc liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Này hợp thể Ma Ngạc gặp không cách nào dùng thần thông thủ thắng, ngay lập tức lại trực tiếp hiển lộ chân thân. Sau một khắc, cái này thân dài mấy trăm trượng quái vật khổng lồ liền vặn vẹo thân thể, bốn chân đạp không bay thẳng Lạc Hồng mà đến. Chỉ là vừa sải bước ra, đầu này cự ngạc liền xông vào ngũ sắc trong quang hải, lập tức vô số ngũ sắc phù văn liền từ quang hải bên trong nổi lên, đồng thời lập tức tứ phía bốn phương tám hướng hướng cự ngạc trên thân rơi đi. Ngũ sắc thần quang đại danh đỉnh đỉnh, cự ngạc tất nhiên là biết rõ trong đó lợi hại, hắn nếu là bị những này ngũ sắc phù văn cuốn lấy, chắc chắn bị giam cầm pháp lực, đảm nhiệm người ức hiếp, cho nên, hắn ngay lập tức lại là một tiếng bào hiếu, trong miệng hai hàng răng nhọn trên đột nhiên nổi lên màu xanh sẫm linh quang, lập tức, hắn liền đem miệng lớn hung hăng hợp lại, lập tức một vòng màu xanh sẫm linh ba liền khuấy động mà ra, phàm là bị hắn liên lụy ngũ sắc phù văn, lập tức nhiễm phải màu xanh sẫm quang điểm. Những này quan điểm rất nhanh liền tại phù văn đỉnh núi khuếch tán ra đến, chỉ là biến thành lốm đốm, liền làm ngũ sắc phù văn theo tương ứng địa phương đứt gãy, từ đó băng tán thành linh quan biến mất. Tiểu tử, ngũ sắc thần quan ngăn không được ta, ngoan ngoãn để cho ta đánh một chút nha tế, có thể còn có thể xuống thống khoái. Giải quyết ngũ sắc phù văn thời điểm, cự ngạc có thể không chút nào ngừng, giờ phút này đã là vọt tới Lạc Hồng trăm trượng bên trong, ngoác ra cái miệng rộng. Cái này cự ngạc liền muốn đem Lạc Hồng nuốt sống xuống dưới, có thể lúc này, Lạc Hồng lại không nhanh không chậm đưa tay chộp một cái, theo trong hư không đem thông thiên tử kim chù y rút ra, lập tức, hắn cánh tay phải đột nhiên nhảy lên mấy đạo màu tím hồ quang điện, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bành, trống, tại một đạo trọng kích cùng một đạo gào lên đau đớn âm thanh về sau, cự ngạc đánh ra trước thân hình lại một cái ngửa ra sau bắt đầu, liền tựa như bị người dùng đấm móc đánh trúng cái cằm. Không bằng cự ngạc có bước kế tiếp động tác, Lạc Hồng liền khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay liền tiếp nhận một đạo bắn ra tử kim lưu quang. Ngay sau đó, dưới chân hắn lôi quang pháp trận lóe lên, liền cùng tiếng sét đánh bên trong xuất hiện ở cự ngạc đỉnh đầu, lại là mấy đạo màu tím hồ quang điện nhảy lên, Lạc Hồng kia cầm thông thiên tử kim chù y cánh tay phải lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, lập tức, một quả to lớn đầu búa bỗng xuất hiện, sau đó hung hăng đập vào cự ngạc thiên linh phía trên, chỉ nghe đông một tiếng, một vòng tử kim quang choáng liền trên không trung nổ tung, mà cự ngạc kia thân thể cao lớn cũng như lưu tinh thẳng tắp rơi hướng về phía mặt đất, một trận đất trung núi chuyển về sau, một tòa ngàn trượng cự phong thụ tai bay vạ gió, trực tiếp bị nện sập hơn phân nửa, nhìn xem phóng lên tận trời bụi mù, Lạc Hồng đang do dự muốn hay không bổ khuyết thêm một chù y, một đạo bóng đen lại đột nhiên theo phía dưới đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ tại Lạc Hồng cảm ứng được trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Ba, một tiếng vang giòn về sau, lại là một đạo tử kim quang choáng trên không trung nổ tung, Lạc Hồng thân hình không chút nào động, phía dưới lại truyền đến so trước đó thê thảm hơn được nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiền bối, ngươi cái này đột nhiên đánh lén Lạc Mỗ có thể không kịp thu lực a, nhìn, hảo hảo ngạc đuôi bây giờ bị đập nát một nửa, cái này cũng không nên trách Lạc Mỗ a, thi triển kinh lôi tiên thể thuật về sau, Lạc Hồng nhục thân chính là đối đầu hợp thể hậu kỳ cổ thú cũng không giả, huống chi hắn còn có thông thiên tử kim chù y bực này chỉ ở huyền thiên phía dưới lợi khí, cho nên, ngay lập tức đối phó một đầu vừa mới tiến giai hợp thể ma ngạc, Lạc Hồng kỳ thật một chù y liền có thể nhường hắn bán thân bất toại, bất quá, Lạc Hồng hiện tại vô ý tổn thương đối phương tính mạng, liền cố ý thu một chút lực đạo, nhưng khi ma ngạc dùng hắn ngạc đuôi đánh lén thời điểm, Lạc Hồng lại là vô ý thức sử dụng toàn lực, lấy về phần một cái liền đập nát ma ngạc nửa cái đuôi, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, mặt đất ma ngạc nghe vậy gọi là một cái giận không kềm được, lúc này liền tựa như muốn phun ra một ngụm lão huyết hét lớn, ai, đã tiền bối như thế không phối hợp, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể vô lễ, gặp đối phương còn không thanh tĩnh, Lạc Hồng xin lỗi một tiếng về sau, liền lách mình trốn vào phía dưới trong bụi mù, a, ngươi dám cắt ta cánh tay phải, a, ta cùng ngươi không đội trời chung, ngừng. Dừng lại. Vì sao không phải chân trái? Nơi đó cũng không thể nện. Một trận tiếng oanh minh về sau, một đạo màu đen độn quang theo trong bụi mù bay ra, hóa thành Lạc Hồng thân hình. Tại hắn bên cạnh, hai tay rũ cục lấy ma ngạc đại hán căm tức nhìn Lạc Hồng, ngoài mạnh trong yếu mà nói, nhiều mắt hang ổ ta đều đã nói, vì sao còn không thả ta, tiền bối đừng vội, các loại đến địa phương, Lạc Mỗ tự sẽ nhường tiền bối tự do, cùng Lạc Hồng dự liệu. Cái này ma ngạc bởi vì trước kia là Minh La Thánh Tổ thủ hạ, ngay lập tức còn chưa chính thức bị Bảo Hoa thu nhập dưới trướng, cho nên hắn chỉ là thêm chút ép hỏi, đối phương liền rõ ràng lộ nhiều mắt mấy người sào huyệt chỗ. Đương nhiên, hắn đối Bảo Hoa tồn tại là không nhắc tới một lời, một là không dám, nhưng hai khẳng định là muốn mượn này hại Lạc Hồng. Có thể hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng tìm nhiều mắt ba người là hư, tìm bọn hắn chủ nhân mới là thật, có mục tiêu Lạc Hồng cũng không còn nhiều trì hoãn. Động quan cùng một chỗ, liền mang theo ma ngạc đại hán mau chóng đuổi theo, quy, Lạc tiểu tử, ngươi cái này thật sự có thành công khả năng sao, bản tiên tử mặc dù chỉ phụ trách đánh nhau, nhưng cũng biết rõ đàm phán trước muốn dĩ hòa vi quý, ngươi cái này tới cửa liền đem người ta chó cho ra sức đánh một trận, chỉ sợ không nói được hai câu liền muốn chạy a. Ngân tiên tử ngay lập tức 10 điểm không coi trọng truyền âm nói, Lạc Mỗ cái này không phải cũng là không có biện pháp sao, mà lại lần này cơ hội rất khó được. Thành công khả năng lại tiểu cũng là muốn thử một lần, Lạc Hồng đương nhiên biết rõ làm như thế, rất dễ dàng theo tới cửa đàm phán biến thành tới cửa khiêu khích, nhưng lại có thể làm sao đây, hừ. Bản tiên tử lại cảm thấy ngươi là chui vào ngõ cụt, căn bản cũng không cần trị những sự tình này, các loại đem bản tiên tử chữa trị, lại tiến giai đại thừa, cũng đủ để cho ngươi che chở nhân tộc. Ngân tiên tử kỳ thật vẫn luôn đối Lạc Hồng nhất định phải lúc này đi gặp kia Bảo Hoa cảm thấy không hiểu. Tăng thêm bây giờ nhìn việc này thành công cơ hội xa vời, liền không khỏi nói ra, ồ, tiên tử lại đối Lạc Mỗ có lòng tin như vậy. Như thế Lạc Mỗ trước đây không nghĩ tới, Lạc Hồng ngữ khí có chút chuyển dụ nói, là, đúng thì sao? Bản tiên tử lại không mù, lấy ngươi thần thông, tiến giai đại thừa sau tuyệt đối có thế uy áp một phương, chớ nói chi là ngươi còn có bản tiên tử tương trợ, ngân tiên tử ngữ khí có chút bối rối nói, ha ha. Lạc Mỗ tự nhiên là sẽ không tự coi nhẹ mình, bất quá tiên tử cảm thấy bằng Lạc Mỗ một người có thế địch nổi mấy vị đại thừa. 10 cái có hay không? Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, ngươi tiểu tử đang nói bậy bạ gì, thật muốn chọc nhiều như vậy đại thừa, nhóm chúng ta không còn sớm chạy sao? Ngân tiên tử dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đánh không lại, Lạc Mỗ trước đây mới tới linh giới thời điểm, cũng cảm thấy nhân tộc ta xung quanh, giống như một tộc như thế tiểu tộc chính là đại địch, nhưng ở phi linh tộc cùng phù du tộc du lịch một phen, cùng tao ngộ giác si tộc cùng hải vương tộc hai người kia về sau, Lạc Mỗ mới ý thức tới, phong nguyên đại lục kỳ thật theo rất sớm trước đó đã là lưỡng cường tranh bá cách cục, không tính xung quanh hải vực, đại lục phía nam là phù du tộc phạm vi thế lực, mà đại lục phía bắc thì là giáp đồn tộc thiên hạ. Theo phù du tộc kia đạt được đại lục địa đồ đến xem, giáp đồn tộc bên kia cơ bản cũng chỉ có một chút cùng nhân tộc không sai biệt lắm tiểu tộc tồn tại, thậm chí những này tộc quần căn bản là xưng không lên là tộc quần, liền vẻn vẹn một hai cái đại thừa tu sĩ chỗ tu luyện mà thôi. Nhưng chỉ so giáp đồn tộc thực lực yếu đi một bậc phù du tộc nơi này, lại có phi linh các loại cỡ trung tộc quần, tiên tử có bao giờ nghĩ tới đây là vì sao? Lạc Hồng đột nhiên nói đến phong nguyên đại lục thế cục, cuối cùng hỏi, đây quả thật là có chút kỳ quái, dù sao hư linh tử một người liền cơ bản có thế diệt đi phi linh tộc kia hai cái đại thừa, độ kiếp kỳ tồn tại cũng không phải nói đùa, luận cá thể thực lực, hư linh tử tuyệt đối có thế tại phong nguyên đại lục sắp xếp tiến lên năm, huống chi phù du tộc còn xa xa không chỉ hắn một cái đại thừa, theo đạo lý tới nói, phù du tộc tùy tiện cũng có thể diệt hết phi linh tộc dạng này thực lực tộc quần, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không có làm như vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ tài nguyên quá nhiều sao? Cái này đương nhiên không có khả năng, trên thực tế, phù du tộc tu sĩ vì bồi dưỡng linh trùng, từng cái cũng chui vào linh thạch trong mắt, việc này chỉ cần phóng nhãn phong nguyên đại lục chỉnh thể thế cục đến xem, kỳ thật liền một điểm không kỳ quái, đối với mình mạnh mẽ người khiêu chiến, làm cường thế một phương giáp đồn tộc tất nhiên là sẽ không cho phép phù du tộc tại đại lục phương Nam tùy ý chiếm đoạt tiểu tộc, mở rộng địa bàn, nhóm chúng ta nhân tộc sở dĩ còn có thể tồn tại đến nay. Trên bản chất chính là nhờ vào giáp đồn tộc đối với phù du tộc áp chế, phi linh tộc bọn hắn, cũng là đồng dạng. Đồng thời cùng lôi minh đại lục nơi này một siêu mạnh cỡ nào cách cục không đồng dạng, phong nguyên đại lục ở bên trên lưỡng cường tranh bá hậu quả, chính là song phương cũng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tộc quần liên minh tồn tại. Bởi vì đối giáp đồn tộc tới nói, đại lục Nam Bộ thanh âm là càng nhiều càng tốt, dù sao vô luận từ đâu loại góc độ xuất phát. 100 cái thế lực muốn hình thành liên minh đều muốn so 2-3 cái thế lực hình thành liên minh dễ dàng hơn nhiều, mà phù du tộc ý nghĩ đơn giản hơn, chính là không muốn để cho phương Nam xuất hiện cái thứ hai đại thế lực cùng hắn chia sẻ lợi ích, cho nên, phong nguyên đại lục bên trong nhỏ tộc quần, không giống lôi minh đại lục nơi này sẽ bảo đoàn sưởi ấm, mà là cũng tất cả chơi tất cả, cái này kỳ thật chính là hai cái đại tộc lẫn nhau đánh cờ kết quả, Lạc Hồng ngay lập tức ngữ khí ngưng trọng giải thích nói. Bản tiên tử minh bạch ngươi lúc trước nói lời, ý của ngươi là nhân tộc trắng trợn khuếch trương địa bàn cử động sẽ trực tiếp xúc động giáp đồn tộc cùng phù du tộc lợi ích, cho nên không có đồng thời đối kháng hai cái này đại tộc thực lực, liền không cách nào làm được đúng không? Ngân tiên tử nghe đến đó triệt để minh bạch, nói trắng ra là, chính là nhân tộc muốn quật khởi, nhưng hai cái đại thế lực đều không cho, không tệ, Lạc Mỗ chính là cái này ý tứ, tuy nói các loại Lạc Mỗ trưởng thành, cũng có thể che chở nhân tộc vạn năm, khiến cho phát triển hưng thịnh, nhưng không khuếch trương địa bàn, loại này hưng thịnh cũng chỉ là nhất thời. Đối với tu tiên giả cái người tới nói, liên quan đến tu vi điều kiện có thiên phú, cơ duyên, ngộ tính các loại rất nhiều, nhưng đối với một cái tộc quần tới nói, tu tiên tu chính là tài nguyên, khi tài nguyên từ đâu tới đây, tự nhiên là theo mỗi cái tộc quần địa bàn đi lên, chỉ dựa vào đột nhiên xuất hiện một hai cái thiên tài quật khởi, nhưng không có đầy đủ địa bàn tộc quần. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thiên tài vẫn lạc hoặc là phi thăng mà suy yếu xuống dưới, có thể nói là không trung lâu cát, có thể ma tộc xâm lấn chẳng lẽ liền có thể nhường phong nguyên đại lục cách cục có chỗ cải biến. Dựa theo hiện tại tình huống, trừ phi giáp đồn cùng phù du hai cái này đại tộc một cái trong đó xuất hiện to lớn biến cố, khả năng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng ma tộc cũng sẽ không xâm lấn bọn hắn. Ngân tiên tử năm đó cũng là đường đường trấn tộc chi bảo, tại tộc quần tranh đấu phương diện tự nhiên là có nhiều kiến giải. Ha ha, ma tộc xâm lấn đánh vỡ không được cái này cục diện bế tắc, nhưng ma tộc xâm lấn lúc mang tới tin tức, lại có thể để cho kia hai cái đại tộc bất chấp nhân tộc khuếch trương. Tiên tử, Lạc Mỗ trước đây nên cùng ngươi đã nói minh trùng chi mẫu sự tình a. Lạc Hồng giờ phút này mắt lộ ra tinh mang nói, nói qua, là cái kia có chân tiên thực lực lão yêu quái, đúng không? Ngân tiên tử nhớ lại một cái sau nói, minh trùng chi mẫu một khi chạy trốn đến linh giới đến, vậy đối giáp đồn tộc cùng phù du tộc tới nói đều là diệt tộc chi họa, ở đây nguy cơ trước đó, bọn hắn tất nhiên là bất chấp địa bàn phụ cận mấy cái tiểu tộc tranh đấu, chỉ cần thừa này cơ hội, đem một tộc, ảnh tộc, dạ xoa tộc, linh tộc cái này bốn cái nhân tộc xung quanh tiểu tộc cũng cho diệt đi, bọn hắn trống đi địa bàn cùng chung quanh man hoang chi địa, liền đều là hai tộc nhân yêu vật trong túi. Về phần ma tộc, ha ha, các loại minh trùng chi mẫu vấn đề giải quyết về sau, bọn hắn tự sẽ trở lại ma giới đi. Lạc Hồng kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, hắn cũng không phải muốn cho nhân tộc một hơi trở thành phong nguyên đại lục đệ nhất đại tộc, mà chính là muốn đem nguyên bản lưỡng cường tranh bá cách cục, tại hắn còn tại linh giới lúc, tận lực đổi thành tạo thế chân vạc cục diện. Cứ việc lấy Lạc Hồng hiện tại liền hợp thể cũng chưa tới tu vi, cân nhắc cái này xác thực quá sớm, nhưng duy nhất cơ hội ngay ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Các loại, Lạc tiểu tử, ngươi làm sao lại xác định kim minh trùng chi mẫu cuối cùng sẽ bị thuận lợi giải quyết hết đây? Nếu là cuối cùng không thuận lợi, vậy ngươi chẳng phải là toi công bận rộn một trận? Ngân tiên tử đột nhiên phát hiện điểm mù, tiên nguyên thạch ngươi cũng tự mình thưởng thức qua, còn cảm thấy linh giới giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy sao? Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói rõ hắn biết rõ tương lai sẽ như thế nào, liền đem kia tiên nhân xương đẩy ra giải thích. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 1141, gặp mặt. Nửa ngày sau, tại Ma Kim Sơn Mạch chỗ sâu tòa nào đó hùng vĩ trong cung điện, ba tên hợp thể ma tu đang sóng vai đứng tại một chỗ, ngắm nhìn cách đó không xa một đạo đen nhánh cửa lớn. Đột nhiên, trong ba người nam tử áo bào xanh lông mày mảnh nhíu một cái, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thiết huynh thế nào? Là có gì dị thường sao? Một bên huyết bào đại hán phát giác động tĩnh về sau, ánh mắt lập tức lóe lên, lúc này mở miệng hỏi, không có gì, bất quá là lão phu một bộ ký phụ ma ngẫu bị người phá hủy mà thôi. Nam tử áo bào xanh giờ phút này mặt lạnh lấy, không có cái gì biểu lộ nói, bất quá, hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm huyết bào đại hán, mấy tức không có rời đi ý tứ, ha ha, thiết huynh đây là làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ngươi kia ma ngẫu vẫn lạc cùng ta có liên quan? Mặc dù bị thiết sĩ hoài nghi, nhưng huyết bào trên mặt đại hán lại không vẻ áo não, ngược lại mỉm cười nói, huyết tí huynh một mực cùng nhóm chúng ta chờ đợi ở đây thánh tổ xuất quan, đương nhiên sẽ không là ngươi tự mình ra tay, nhưng ta kia ma ngẫu cuối cùng truyền về thông tin bên trong, huyết anh nha đầu kia thế nhưng là liền tại phụ cận. Rất hiển nhiên, nam tử áo bào xanh thiết sĩ ngay lập tức chính là hoài nghi huyết tí là đoạt chi tiên, phái hắn nữ nhi xuống âm thủ, thiết huynh cái này quá để mắt tiểu nữ. Ngươi kia ma ngẫu chính là dùng ma cốt châu luyện chế, đủ phát triển ngươi ba thành thực lực, tiểu nữ cũng không phải đối thủ. Huyết bào đại hán giờ phút này trong lòng mặc dù cũng có nghi hoặc, nhưng chỉ cần thiết sĩ không thể đoạt được chi tiên, vậy đối với hắn tới nói liền có thể tiếp nhận, chỉ bằng vào quý thiên kim một người tự nhiên là không được, nhưng nếu có một đầu mới tiến cấp hợp thể ma ngạc tương trợ, liền liền có nhiều khả năng. Nhìn xem huyết bào đại hán tại kia âm thầm cười trộm, thiết sĩ lửa giận trong lòng cũng là càng lúc càng lớn. Ngay lập tức thần sắc càng phát ra không giỏi nói, hai người các ngươi cũng yên tĩnh điểm, lúc này thánh tổ đại nhân xuất quan sắp đến, các ngươi là muốn ở đây đánh nhau một trận sao? Biết rõ chính là khẩn yếu quan đầu, còn phái người đến ngoài dãy núi vây gây sự, hai người các ngươi hẳn là có cái khác tâm tư a. Trong ba người ngân bào lão giả lúc này hai mắt nhíu lại, nghi ngờ nhìn xem hai người nói, mà thiết sĩ cùng huyết tí nghe vậy lại là sững sờ, dù sao rõ ràng là nhiều mắt cái này lão gia hỏa trước làm ra động tĩnh. Hắn làm sao có mặt ngược lại bọn hắn, cũng không các loại hai người nghi ngờ, một tòa huyết sắc quan trận lại đột nhiên sau lưng ba người hiển hiện, đem bọn hắn ánh mắt đều hấp dẫn tới, huyết quan tán đi, huyết anh thân hình xuất hiện ở trong trận, cái gặp nàng thần sắc chật vật, sắc mặt tái nhợt, một bộ tinh huyết hao tổn nghiêm trọng bộ dáng, phụ thân, đại sự không ổn, có linh giới tu sĩ đã xông qua được, còn chưa đem thở hổn hển đều đặn, huyết anh liền lập tức quỳ gối bẩm báo nói, cái gì? Là ngươi đem ngoại nhân mang vào, huyết bào đại hán lúc này trợn mắt trừng một cái, một cổ cường đại uy áp lập tức đập vào huyết anh trên thân, không. Không phải nữ nhi. Nữ nhi sao dám phản bội thánh tổ đại nhân? Là kia ma ngạc. Là hắn bị kia nhân sinh cầm sau cho mang đường, huyết anh biết rõ mình nếu là không giải thích rõ ràng, tuyệt đối là máu tươi tại chỗ kết cục, giờ phút này vội vàng nói, người tới thực lực như thế nào? Thế nhưng là thiên vân đại thừa tu sĩ. Chính vào thánh tổ xuất quan thời khắc, lại có linh giới tu sĩ chợt đến, cái này thật sự là dung không được ngân bào lão giả không nghĩ ngợi thêm, ngay lập tức liền sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hỏi, không, đối phương cũng không phải là thiên vân tu sĩ, mà tựa như là phụ thân đại nhân từng đề cập nhân tộc tu sĩ, mặt khác tu vi cũng chỉ có luyện hư hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong bộ dạng, huyết anh tuy là sinh ra ở cái này Ma Kim Sơn Mạch, nhưng từ huyết tí kia biết được không hiếm thấy nghe, trong đó tự nhiên là bao quát theo thượng cổ lúc liền cùng ma tộc dây dưa không rõ nhân yêu hai tộc, nhân tộc luyện hư. Cái này tiểu tử chẳng lẽ điên rồi phải không? Còn có, kia ma ngạc là làm ăn gì, tu vi hẳn là trắng tăng. Huyết bào đại hán nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi, dù sao một cái luyện hư tu sĩ chẳng những bắt sống một đầu hợp thể ma ngạc, lại còn bay thẳng ba người bọn hắn hợp thể ma tu mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.